Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, phong cảnh. Tiết mục cũng không biết nên làm như thế nào mới tương đối chính xác. Tần Vô Dạ đặc thù tính thực là phức tạp, chỉ là cái kia dĩ nhiên tu đến động hư vô tình hợp hoan đạo. Cũng không phải là dùng hiện đại kiến thức có thể tham chiếu sự tình, mà tiếp được đi vài ngày. Tần Vô Dạ cũng không còn cố ý tìm đến hắn, càng không có chạy đến quý phủ chung ngủ. Bên kia đã từng tìm Tần Vô Dạ phiền toái Di Dạ lúc này cũng không còn đến nháo sự nhi. Nàng tinh la trận cải tạo nghiên cứu tựa hồ gặp được bình cảnh. Chắc Thanh Thanh lại bị hô đi hỗ trợ rồi, mà Mộng Lam Thiên Tuyết kịch liệt tập luyện ở bên trong. Kết quả tiết mục phát hiện mình ở chung đối tượng rõ ràng liên tục vài ngày đều là Diệp Cô Ảnh. Tiết mục cũng biết Di Dạ không phải cố ý lôi đi Trác Thanh Thanh. Tại hai tử trong tâm linh, cùng với quen thuộc nhất tử ưa thích lôi kéo ai, Trác Thanh Thanh không thể nghi ngờ là hiện tại cùng Di Dạ nhất thuộc nhập đạo giả rồi. Diệp Cô Ảnh cảm thấy rất thú vị, vì vậy mỗi đêm đều trước chiếm trước giường. Nàng rất muốn biết tiết mục có thể kiên trì vài ngày, nhân vật trao đổi. Sự thật chứng minh tiết mục rất kiên trì, liên tục vài ngày đều đứng ở phía trước cửa sổ trông coi. Dùng tỏ vẻ không phải chỉ làm một lần bộ dáng, kỳ thật cũng không quá đáng là làm nhiều mấy lần bộ dáng. Diệp Cô Ảnh lòng dạ biết rõ, nhưng nhìn xem hắn tỏ thái độ, rất tiêu thụ, hay... Diệp Cô Ảnh nằm ở trên giường, chi cái đầu, mắt lóng lánh mà nhìn xem bên cửa sổ tiết mục, người cái kia vẻ mặt tự hỏi biểu lộ, là còn đang suy nghĩ cái kia yêu tinh. Tiết mục nhịn không được cười, như thế nào ngươi cũng hô nàng yêu tinh, nghe Di Dạ như vậy hô qua, hiện tại cảm thấy quá phù hợp bất quá. Tiết mục lắc đầu bật cười, hay, Diệp Cô Ảnh tĩnh chỉ chốc lát. Bỗng nhiên lại nói, tại kinh sư gặp ngươi cơ hồ mỗi đêm không nữ không vui. Mấy ngày nay Tần Vô Dạ ban ngày một mực trêu chọc ngươi. Buổi tối chúng ta lại như vậy, không có nhịn chết ngươi. Tiết mục cười nói, ngươi không phải còn đã từng khi ta phương diện kia có vấn đề sao? Cái này hai cái cực đoan đi được có chút lớn a. Hừ hừ, được rồi. Cho dù nàng trêu chọc ta, ta cũng không phải nửa người dưới động vật. Huống chi nàng không có trêu chọc ta. Mấy ngày nay Tần Vô Dạ tuy nhiên không có tới cùng ngủ, nhưng tiết mục xuất phủ dò xét công trường lúc, nàng liền sẽ tự động xuất hiện, sau đó khoan thai theo sát ở bên cạnh du lãm toàn thành. Diệp Cô Ảnh nói nàng trêu chọc, bất quá là nghi hàng xóm trộm phủ búa. Kỳ thật Tần Vô Dạ mấy ngày nay thật đúng là không có như thế nào trêu chọc tiết mục. Nhiều nhất là thói quen mà cặp tay cánh tay mà thôi. Tại chỉ khiên rảnh tay Diệp Cô Ảnh xem ra đại khái tính toán trêu chọc đi à nha. Tần Vô Dạ hào hứng giống như càng nhiều là tại Linh Châu biến hóa thượng. Nhìn xem Linh Châu bốn phía rực rỡ hẳn lên bộ dáng. Nàng trong mắt có phần có một chút hào hứng bừng bừng rất hiếu kỳ. Cái kia biểu lộ tổng có thể làm cho tiết mục nhớ tới Di Dạ gặp được cái gì mới đồ ăn bộ dạng. Hai tỷ muội thật sự rất giống. Nhất tượng chính là mặt của các nàng trên thực tế đều là thanh thuần hề. Tần Vô Dạ câu hồn đoạt phách hoa đào mắt là luyện ra được. Trong lúc nàng an tĩnh lại ngắm cảnh thời điểm, ít nhất tại trên khuôn mặt nàng thật là thanh thuần hề. Nàng đang nhìn cảnh xem lộ xem thi công. Tiết mục đang nhìn nàng. Diệp Cô Ảnh nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng kia cũng hiểu được rất thú vị. Lại tìm được rồi tại kinh sư lúc đứng ngoài quan sát tiết mục cùng Hạ Hầu Địch ân oán dây dưa cảm. Giác, tình huống tất cả không giống nhau. Lại đồng dạng thú vị. Đại khái cùng xem chân nhân hí kịch không sai biệt lắm. So cầm ca đường phong bế tập hạng mục thú vị nhiều hơn. Nàng không biết là Tần Vô Dạ trong nội tâm, nàng Diệp Cô Ảnh cùng tiết mục quan hệ cũng rất thú vị. mà ở An Tứ Phương Trịnh Nghệ Thần đám ở ngoài đứng xem trong mắt. Cái này ba cái đều rất thú vị, mỗi người đều ở xem chính mình trong mắt phong cảnh. Hay, Diệp Cô Ảnh lần thứ ba hô, tiết mục thực là dở khóc dở cười. Đơn giản đi tới ngồi ở mép giường, người rốt cuộc muốn nói cái gì a hát? Ngươi vì cái gì không đi Hợp Hoan Tông phân đà tìm Tần Vô Dạ đâu này? Các ngươi bây giờ còn đang giao dịch kỳ, yêu ngủ là ngủ a. Tiết Mục trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười một tiếng, nhưng nàng không hy vọng là giao dịch a hát, nếu không màn đêm buông xuống nàng tự lưu lại. Tại sao phải đi? Diệp Cô Ảnh rất ngạc nhiên, ngươi đã không đi tìm nàng? Ban ngày ấy cũng không thấy ngươi nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Cái kia muốn giải quyết như thế nào? Tiết Mục bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết. Diệp Cô Ảnh vẻ mặt đồng tình biểu lộ. Đáng thương, ngươi đây là bị nàng lại một tháng cuối cùng sổ sách a hát. Tiết Mục nhịn không được cười lên. Diệp Cô Ảnh tự yên lặng nhìn xem hắn. Trong đêm tối, cô nam quả nữ, hắn an vị tại nàng mép giường, ánh nến kinh hoàng, gió xuân hơi ấm, ngay tiếp theo trong phòng hào khí cũng trở nên ấm bắt đầu đứng dậy. Cong tại trong lòng người, ngứa, Diệp Cô Ảnh có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác, không biết như thế nào bỗng nhiên tự toát ra một câu. Không thể đụng vào ta, không nín được chính mình triệt, không, rút thăm đi, Tiết Mục nháy mắt con ngươi. Diệp Cô Ảnh sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận phơn phớt. Tiết Mục chậm rãi cúi người gom góp xuống dưới. Diệp Cô Ảnh khẩn trương mà bỗng nhúc nhích. Ngươi cầm nàng không có biện pháp. Sẽ khi dễ ta, nàng đều bị ta khi dễ thành cái dạng gì rồi. Ta còn không có chạm qua ngươi thì sao? Ta đần thích khách. Tiết Mục nói xong, phi tốc tại nàng cái trán mổ một chút. Ngủ ngon. Hắn tập kích, đối với Diệp Cô Ảnh tu vi mà nói có 10 triệu chủng biện pháp né tránh hoặc chế trụ. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ khắc này Diệp Cô Ảnh lại cảm thấy nhanh như điện thiểm. Còn không có kịp phản ứng đã bị hắn hôn. Hôn qua về sau, Tiết Mục cũng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại vươn người đứng dậy, ra ngoài chướng, xem cuộc vui tựu xem cuộc vui. Đừng mò mẫm phân tích. Người não dung lượng không đủ. Diệp Cô Ảnh vuốt bị tập kích cái trán, nhếch miệng, hờn dỗi mà một bà kéo qua rèm, che ở quang ảnh. Tháng 2 ngày 14, Linh Châu mặt đường cải tạo tuyên cáo xong, chỉ còn một ít ngõ nhỏ còn không có trải đi vào. Theo như Tiết Mục ý tứ không cần toàn bộ phố rồi. Ngõ nhỏ giữ lại nguyên nước nguyên vị bàn đá xanh không có gì không tốt. Dưới mặt đất đường ống vẫn không thay đổi xong, nhưng thi công điểm cũng trở nên ít đi. Tổng thể nhìn về phía trên, Linh Châu đã muốn một mảnh trong sáng, không còn là ồn ào náo động vô cùng bụi mù đầy trời bộ dáng. Đây là đời này đệ nhất tòa hoàn toàn do xi măng trải đường thành phố lớn. Tượng trưng cho một cái dấu hiệu tính tiết điểm, đợi cho kinh sư Linh Châu đoạn đường cũng triệt để xong việc. Giao thông tiện lợi mang đến phát triển hội vượt qua thế nhân dự tính tiêu chuẩn. Muốn đưa phú trước sửa đường. Hai cái thế giới tình huống bất đồng. Đạo lý có lẽ hay là tương thông. Tiết Mục rất tin tưởng vững chắc điểm này. Không đề cập tới xe ngựa. Cho dù chỉ là võ giả bôn. Chạy ở bùn lộ cùng xi măng trên đường cũng là hai chủng hoàn toàn bất đồng hiệu suất. Xem trên đường xe kéo khắp nơi chạy. Sớm đã là Linh Châu lau không đi phong cảnh, đồng thời gia tăng phong cảnh còn có đoạn trước thời gian kiến thành. Bởi vì không có bắt đầu dùng mà được một số người không để mắt đến Linh Châu Đại Kịch Viện. Tại dưới mắt báo chí tuyên truyền chú mục dưới tình huống, mọi người chợt phát hiện cái này rạp hát rất đẹp. Đây là một nhưng cho vạn người nhà hát lớn, chỉ là mấy người ôm hết xà mộc đều lãng phí không biết bao nhiêu. Kiến trúc các nơi chi tiết, tỉ mỉ đều trải rộng Tinh Nguyệt Tông chỉ có pháp trận. Kiến thức nhiều người đám bọn họ có thể nhận ra có chút là phòng hộ tác dụng. có chút là khuếch đại âm thanh tác dụng, có chút mà ngay cả Lâm Đông Sinh như vậy kiến văn quảng bác người cũng không biết hắn dùng. Pháp trận các nơi tiết điểm ẩn ẩn sáng chói, lẫn nhau giao liên, tại tính ra khoảnh phạm vi nhà hát lớn chung quanh ánh huỳnh quang đong đưa. Như là trải rộng thân người khiếu huyệt linh khí, hoặc như là ngôi sao đầy trời chiếu rọi, mênh mông thần bí, cực kỳ tinh nguyệt tông chỉ có vũ đạo đặc sắc nơi. Phối hợp với tinh nguyệt tông vẻ ngoài mỹ cảm xếp đặt thiết kế. Cái này dạp hát tồn tại thân mình chính là Linh Châu một cảnh. Mà dạp hát bên ngoài xếp thành sáu hàng phủ kín đường phố chỉnh tề mua phiếu vé đám biển người như thủy triều, lúc này thế đồng dạng là độc nhất phần tràng diện, mà ngay cả mọi người là phong cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.